Chương 488, một tia mù mịt. Tiết Phi, ngươi lúc này thật là vận khí tốt, dĩ nhiên cùng Lâm Sảo phân ở cùng một cái trường thi, hơn nữa còn là trước sau bàn Lâm Sảo tiếng Anh thành tích tốt như vậy, ngươi tiếng Anh này khoa hẳn không có vấn đề chứ. Cái kia người cao gầy nam sinh hâm mộ nói rằng. Một cái khác buồn bã nam sinh hận hận nói rằng, đừng nói nữa, ta trước khi thi liền chào hỏi nàng, thế nhưng cái này su nha đầu rất sao căn bản không tiếp tra. Thi thời điểm còn cố ý đem bài thi hộ tống đến si tờ sao, ta đá mấy lần cái ghế đều không để ý, ta mẹ kiếp, thiếu chút nữa đem lão sư giám khảo đưa tới người cao gầy nam sinh vấn đề nói, không thể nào có cá tính như vậy, na nở dê không phải từ ở nông thôn chuyển trường tới được sao, lại dám ngỗ nghịch ngươi, na nở dê không biết cha ngươi là phó thị trưởng sao. Hử, su nha đầu không biết sống chết. Tiết Phi hử lạnh nói, Hạ Minh, ta lần này nhất định phải cho Na Nở Dê một cái khắc sâu ấn tượng, giáo huấn dạy dỗ Na Nở Dê nên làm như thế nào. Người người cao gầy nam sinh Hạ Minh cười nói nói, được rồi, xin cho phép ta, vì là cái kia nha đầu mặc niệm Tiết đại thiếu xem ra là động chân hỏa phí lời lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như vậy. Tiết Phi nói rằng, ta tiếng Anh này khoa xem như là phế bỏ, đến thời điểm lên đại học còn phải dựa vào lao đầu tử nhà ta. Quay đầu lại chắc là phải bị hắn mắng một cái nghỉ hè. Có nghĩ đến đây ta liền phiền Tiết Phi, ta nghe nói qua một tin đồn. Hạ Minh do dự một chút nói rằng, cái này Lâm Sảo khả năng lai lịch cũng không đơn giản, nghe nói lúc trước Na Nở Dê chuyển trường lúc tới, liền giáo lãnh đạo đều tự mình đi nên tiếp cắt, vậy thì thế nào. Tiết Phi khịt mũi con thường, ở đây Tam Sơn thành phố, lai lịch to lớn hơn nữa có thể đại đi đến nơi nào ta còn không tin, có ta không thể động. Người ta đã nói với ngươi Hạ Minh, cái này không biết điều xú tam bát ta là giáo huấn định rồi, ai khuyên ta cũng không tốt. Dùng Hạ Minh nhún vai một cái nói rằng, được rồi. Hạ Nhược Phi hít mắt, đem đối thoại của hai người một tia không rơi xuống đất nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Này hai tên nam sinh đều là bát trung, mà bát trung học sinh phân đến thành này nam trung học địa điểm thi vốn là không nhiều, nên không khả năng sẽ có hai cái gọi Lâm Sảo người đồng thời phân lại đây, này loại xác suất thật sự là quá thấp. Vì lẽ đó trên căn bản có thể xác nhận hai người bọn họ nói đúng là Sảo Nhi. Bây giờ đứa nhỏ lệ khí làm sao nặng như vậy, Hạ Nhược Phi cau mày đầu ở trong lòng nói rằng. Hắn đang chuẩn bị đuổi tới hơi hơi cảnh cáo một chút cái kia Tiết Phi thời điểm, thí sinh đại bộ đội cũng bắt đầu ly khai địa điểm thi, mà hắn liếc mắt liền thấy được Lâm Sảo cũng ở phía trước nhất đám người bên trong. Liên Hạ Nhược Phi vừa bước chân lại thu lại rồi, chỉ là nhìn sâu một cái Tiết Phi cùng Hạ Minh bóng lưng. Sau đó liền hướng về Lâm Sảo tiến lên nên tiếp. Ngoại ngữ là cuối cùng một khoa, thi xong này một khoa phía sau, liền mang ý nghĩa như đi A ngu cờ cao tam sinh sống rốt cục triệt để kết thúc. Tất cả thí sinh, bất kể là thi được tốt, vẫn là phát huy không ra sao, giờ khả cờ na y đều có một loại phát ra từ nội tâm ung dung, từng cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười, bước chân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Trên căn bản lớp 12 mùa hè này, chính là nhân sinh bên trong nhất ung dung tự tại một quãng thời gian. Lâm Sảo xa xa mà cũng nhìn thấy Hạ Nhược Phi, Na Nở Dê tiếu lệ trên mặt lộ ra kiểu diễm nụ cười, hướng về Hạ Nhược Phi dùng sức phất phất tay, kêu lớn, Nhược Phi ca. Hạ Nhược Phi trên mặt cái kia một tia ý lạnh cũng trong nháy mắt biến mất, lộ ra một tia nụ cười ấm áp, bước nhanh tiến lên nên tiếp. Nhược Phi ca cuối cùng là đã thi xong. Lâm Sảo thuần thục kéo Hạ Nhược Phi cánh tay, cười nói nói. Hạ Nhược Phi cũng đã quen như vậy thân mật động tác, hắn nói rồi nhiều lần, Lâm Sảo vẫn như cũ làm theo ý mình, vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi, thế nào, có phải là có một loại cảm giác như chút được gánh nặng? Đúng vậy nha, Lâm Sảo ngây thơ nói, cảm giác cả người ung dung thi thế nào? Hạ Nhược Phi theo miệng hỏi. Có ngươi siêu cấp thuốc kích thích, nhất định phải siêu trình độ phát huy A. Lâm Sảo cao hứng nói rằng, Nhược Phi ca, ta cảm giác lần thi này được rất tốt. Mỗi một khoa đều so với mình dự đoán muốn tốt rất nhiều. Bất quá đây chỉ là ta cảm giác của chính mình, thành tích cuối cùng như thế nào ta cũng không biết. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đề thi đáp án nhanh nhất ngày mai sẽ có thể đi ra, đến thời điểm ngươi đối với một đôi đáp án trong lòng liền đại thể nắm chắc rồi. Lâm Sảo mang theo vài phần chờ mong, tầng tầng địa gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới Hạ Nhược Phi đứng ở ven đường chiếc kia nỉ tật 15 xe Việt dã bên cạnh. Buổi trưa đưa Lâm Sảo ra tới dự thi thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng đã đem Khải Tân tư cơ căn phòng lui, hổ tử mẫu thân cũng sớm trở về nhà chuẩn bị cơm tối. Vì lẽ đó hai người sau khi lên xe, Hạ Nhược Phi trực tiếp đi xe đi tới Lâm Sảo Gia bên trong. Trên đường, Hạ Nhược Phi nhìn Như Tùy Ý theo miệng hỏi, Sảo Nhi, các ngươi cũng đều là đánh tan phân phối trường thi chứ lần này có hay không bạn học cùng ngươi một cái trường thi? A Lâm Sảo nói rằng, có hai người cùng ta một cái trường thi, còn có một cái an vị sau lưng ta đây. Hạ Nhược Phi con mắt hơi híp lại, trên căn bản liền xác nhận cái kia gọi Tiết Phi nam sinh trong miệng Lâm Sảo chính là Sảo Nhi. Vậy các ngươi có hay không trợ giúp lẫn nhau một hồi đây? Hạ Nhược Phi dùng đùa giỡn giọng điệu hỏi. Lâm Sảo bĩu môi một cái nói, ai dám cái nào thi vào trường cao đẳng giám thị phi thường nghiêm, hơn nữa trong phòng học đều xê tờ va o quản chế, dối trá bị bắt được cả đời đều phá hủy ta người bạn học kia trước khi thi còn để ta đem bài thi lộ ra cho hắn sao một ít, ta không có phản ứng hắn. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, nói rằng, Sảo Nhi, ngươi làm đúng. Lâm Sảo cười hì hì nói, Nhược Phi ca, đừng nói những này mất hứng sự tình, hiện tại thi đa y ho cờ kết thúc, ta phải cố gắng chơi một chút qua. Mấy ngày ta muốn đi nông trường ở mấy ngày không thành vấn đề. A Hạ Nhược Phi cười nói đạo, ta giơ hai tay hoan nghênh bất quá các ngươi nên còn muốn cổ phần, điền bảng nguyện vọng gì gì đó chứ Nhược Phi ca, ngươi lạc đơn vị dô y. Lâm Sảo cười hì hì nói, hiện tại cũng là thành tích sau khi đi ra điền bảng nguyện vọng, thành tích thi vào đại học nhanh nhất cũng phải cuối tháng mới có thể ra. Ta phỏng trừng điền bảng nguyện vọng thời điểm nên đều đầu tháng 7 đi cổ phân cũng là tự chúng ta đánh. Giá, thì đa y ho cờ đáp án internet đều có hiểu rõ. Hạ Nhược Phi nói rằng, nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay mãi cho đến đầu tháng 7, các ngươi trên căn bản không có chuyện gì. Lạc trả lời chính xác. Lâm Sảo nói rằng, Nhược Phi ca, ta nhớ được các ngươi nông trường còn có vườn trái cây chứ hoa quả lúc nào thành thục ca ta muốn đi chơi hái. Hạ Nhược Phi cười nói. Không thành vấn đề á anh đào khoảng thời gian này nên liền thành thủ, quả vải trễ nhất cũng sẽ không vượt qua cuối tháng 6 đi đến. Thời điểm ngươi muốn ăn bao nhiêu, hiện thải hiện ăn. Lâm Sảo lộ ra thần sắc mong đợi, nói tốt luôn miệng. Hạ Nhược Phi lại theo miệng hỏi, Sảo Nhi, khoảng thời gian này trường học các ngươi, lớp nên tổ chức một ít hoạt động tập thể chứ trong đám bạn học tụ họp một chút gì gì đó. Hạ Nhược Phi hiện tại chỉ lo lắng cái kia Tiết Phi mấy chuyện xấu. Cho nên mới phải quan tâm như vậy Lâm Sảo khoảng thời gian này sắp xếp. Chỉ cần Lâm Sảo không ly khai tầm mắt của chính mình phạm vi, cái kia Tiết Phi tiểu không khả năng thực hiện được. Lâm Sảo suy nghĩ một chút nói rằng, phòng trưng lớp chúng ta hội bạn học tụ họp một chút đi dù sao thi sau khi xong tất cả mọi người muốn buông lỏng một chút thời gian định rồi sao. Hạ Nhược Phi lại hỏi một câu. Lâm Sảo có chút kỳ quái nhìn Hạ Nhược Phi một chút, cười nói, không có A lớp cán bộ nên tổ chức, chúng ta có tin nhắn bầy. Rất dễ dàng là có thể đem người triệu tập lại nha. Tiếp theo Lâm Sảo lại cười hì hì nói, Nhược Phi ca, ngươi làm sao đột nhiên quan tâm ta như vậy sự tình á chẳng lẽ là ngươi xem lên chúng ta lớp cái nào người nữ sinh. Hạ Nhược Phi không biết nên khóc hay cười, nói rằng, ta cũng không biết ngươi lớp cửa hướng chỗ nào mở, đi nơi nào nhận thức lớp các ngươi nữ sinh a ngươi. Không phải nói muốn đi nông trường ở lại sao ta đây không được tìm hiểu một chút thời gian của ngươi. Tốt sớm sắp xếp ha không có chuyện gì trường Bình huyện cách nội thành lại không xa. Chúng ta có tụ hội thời điểm ta lại tới thời gian về làm cho Lâm Sảo lẫm lẫm liệt liệt nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, nếu như vậy nếu không ngày mai ngươi cùng A-Z phải đi nông trường ở chứ ta bên kia cũng có ánh sáng tiêm internet, ngươi cổ phân gì gì đó cũng đều không ảnh hưởng. Tốt Lâm Sảo nói rằng, ta đã lâu chưa từng đi nông trường. Lâm Sảo lần trước đi nông trường vẫn là Tết đến trong lúc. Một cái chớp mắt ấy liền nửa năm trôi qua, lớp 12 học kỳ cuối cùng học nghiệp rất chớ sốt sáng, Lâm Sảo cũng không có thời gian rảnh rỗi đi ra chơi, hầu như mỗi ngày đều là ở cường độ cao ôn tập làm bên trong vượt qua. Hai người tán gẫu, xe rất nhanh sẽ lái đến hổ tử mẫu thân thuê lại lâm nghiệp cục gia trúc viện. Xe tốt phía sau lên lầu, hổ tử mẫu thân đã chuẩn bị xong bữa tối, gặp được hai người trở về, Na Nở Dê liền vội vàng tiến lên tới đón quá Lâm Sảo túi sách. Quan tâm hỏi, Sảo Nhi, thi thế nào a này hai ngày Na Nở Dê lo lắng cho Lâm Sảo mang đến áp lực, cũng đều không dám hỏi thi tình huống. Hôm nay cuối cùng là đã thi xong, Na Nở Dê cũng là không kịp chờ đợi muốn biết, con gái đến cùng thi thế nào. Lâm Sảo cười hì hì nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi lần này phát huy rất tốt trọng điểm tuyến cũng không có vấn đề. Hổ tử mâu thân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Hạ Nhược Phi cười nói. A-Z ta vừa nãy trên đường cùng Sảo Nhi thương lượng, hiện tại Na Nở Dê thi đa y ho cờ đều kết thúc, hai người các ngươi thẳng thắn đến ta nông trường đi ở một thời gian ngắn đi bên kia hoàn cảnh tốt, không khí trong lành hổ tử mẫu thân một năm qua đều là đang chăm sóc Lâm Sảo. Thuộc về toàn chức bồi đọc, cũng không có đi ra ngoài làm việc, cho nên nàng suy nghĩ một chút nói rằng, được, vậy thì đi ở một thời gian ngắn đi chờ Sảo Nhi đi lên đại học, ta cũng nên đi ra tìm một ít chuyện làm. Mẹ thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây, Lâm Sảo hờn dỗi nói, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là dưỡng cho tốt thân thể, đừng đi ra ngoài làm việc, thân thể ta sớm thì không có sao. Hổ tử mẫu thân nói rằng, ngươi đi lên đại học phía sau, ta ở nhà một mình bên trong, không tìm một ít chuyện làm, cần phải dỗi danh ra bệnh đến không thể. Lâm Sảo cười hì hì nói, vậy vạn nhất ta liền trên Tam Sơn Đại học đây, ta ngày ngày buổi tối đều trở lại bồi ngài, này thì sẽ không dỗi danh ra bệnh. Đến rồi chứ Sảo Nhi, ngươi không phải nói thi cũng không tệ lắm sao? Hạ Nhược Phi ở một bên hỏi, cái kia nên báo một khu nhà tốt chút đại học A. Tam Sơn lại không phải là không có đại học tốt, Lâm Sảo nói rằng, Tam Sơn Đại học, Đông Nam Đại học sư phạm đều là 211 đây 985 trường học cũng có vài, ta cảm thấy được những trường học này đều tốt vô cùng A, trường học không sai, hơn nữa cách ra lại gần. Hổ tử mẫu thân nói rằng, chờ ngươi thành tích hạ xuống sau đó mới nói đi ăn cơm trước. Hổ tử mẫu thân rất mà chuẩn bị một bản phong phú bữa tối, ba người vui vẻ hòa thuận địa ngồi vây chung một chỗ, vừa ăn vừa trò chuyện này, bầu không khí đặc biệt hòa hợp. Sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi trên ghế salon ở phòng khách cùng hai người tán gẫu trong chốc lát, liền đứng dậy nói rằng, a gì, vậy ta đi về trước, sáng mai ta tới đón các ngươi. Hổ tử mẫu thân nói rằng, Nhược Phi, ngươi tiểu đừng tới chạy trở về, thẳng thắn đêm nay liền ở chúng ta ra đi ngươi ngủ Sảo Nhi căn phòng. Ta cùng Sảo Nhi ngủ chung. Lâm Sảo vừa nghe, cũng liền vội vàng nói, đúng đúng đúng Nhược Phi ca đừng đi nữa, ngày mai ngươi trước theo ta đi mua một máy vi tính thôi quay đầu. Lại ta cổ phân cha phân gì đều cần dùng đến, lên đại học phía sau cũng có thể trực tiếp mang tới trường học đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, vậy được, vậy tối nay liền ở nhà các ngươi đi ư? Lâm Sảo nhảy cẫng hoan hô. Hổ tử mẫu thân nói rằng, Sảo Nhi, ngày mai mẹ bên này lấy cho ngươi tiền. Ngươi mua máy vi tính nhưng không cho hoa ngươi Nhược Phi tiền của anh, biết không biết rồi? Lâm Sảo nói rằng. Hạ Nhược Phi ở một bên nói rằng, a gì, không cần phân rõ ràng như vậy, dô y ta cho mọi tử ta mua máy vi tính cũng không có gì, vậy cũng không được. Hổ tử mẫu thân nói rằng, Nhược Phi, a gì bên này còn có tiền, Sảo Nhi mua máy vi tính làm sao có thể để cho ngươi bỏ tiền đây? Hạ Nhược Phi cười cợt không nói gì, ngược lại ngày mai hổ tử mẫu thân vừa không có đi theo. Đến thời điểm làm sao mua còn không phải là mình định đoạt, nếu quyết định không trở về, Hạ Nhược Phi liền lại ngồi về trên ghế xà lồng. Cùng hổ tử mẫu thân cùng Lâm Sảo hàn huyên tới hơn 9 giờ. Hắn nhìn thấy hổ tử mẫu thân lộ ra một chút mệt mỏi vẻ mặt, lúc này mới đứng dậy nói rằng, a gì, ta có chút buồn ngủ, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi tốt, vậy ngươi đi tắm trước đi. Hổ tử mẫu thân nói rằng, Nhược Phi, chúng ta cái này cũng không có ngươi có thể mặc áo ngủ. Nếu không ta hiện tại ra mua tới cho ngươi một bộ chứ? Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, a gì, không cần làm phiền, ta trên xe thì có. Nói xong, Hạ Nhược Phi lập tức mở cửa đi xuống lầu, trên thực tế hắn ở linh đồ trong. Không gian đều phòng một chu tờ quần áo, bao quát quần áo ở nhà, áo ngủ gì gì đó, đi xuống lầu chỉ là che giấu hai mắt người phương thức. Đến trên xe ngồi một lát, Hạ Nhược Phi liền từ không gian bên trong lấy ra một bộ ngắn tay quần áo ở nhà. Nắm nơi tay bên trong lên lầu. Tắm xong phía sau, Hạ Nhược Phi liền đi tới Lâm Sảo khuê phòng, cùng hai người nói rồi ngủ ngon, sau đó đóng cửa phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Khuê phòng của thiếu nữ thơm ngát, ga trải giường đệm chăn đều là hổ tử mẫu thân vừa đổi đi lên, còn mang theo một luồng ánh mặt trời mùi vị. Hạ Nhược Phi nằm ở trên giường, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, ở nhà ăn xong cơm tối phía sau, Lâm Sảo liền lôi kéo Hạ Nhược Phi đi ra cửa mua máy vi tính. Hổ tử mẫu thân cầm 5.000 đồng tiền cho Lâm Sảo, đối với Lâm Sảo dặn đi dặn lại, không để cho nàng có thể tốn Hạ Nhược Phi tiền. Lâm Sảo tự nhiên miệng đầy đáp ứng, trên thực tế NaNZ nguyên bản cũng không nghĩ để Hạ Nhược Phi giúp hắn mua máy vi tính. Lâm Sảo trên bản chất còn là một hết sức chất phác nông thôn cô nương, NaNZ chỉ là đơn thuần địa yêu thích cùng Hạ Nhược Phi sống chung một chỗ. Hết sức hưởng thụ này loại bị chiếu cố cảm giác, nàng cũng không phải là cái kia loại xài tiền bậy bạ nữ hài. Hai người lái xe tới Tam Sơn, thành phố lớn nhất sản phẩm điện tử nơi tập kết hàng Lực Thêm điện tử thành. Vừa đi vào điện tử thành cửa lớn, ngay lập tức sẽ có mấy người vây quanh, trong tay bọn họ cầm truyền đơn, không ngừng mà mời chào khách hàng. Ông chủ, muốn kết hợp máy vi tính sao tiểu tử, mua máy vi tính đến chúng ta ra đi, đang làm đại xúc tiêu đây chúng ta mới đến quả táo hàng lợm máy móc, so với cửa hàng tiện nghi rất nhiều nha. Hạ Nhược Phi cố gắng phân mở những này mời chào khách hàng người, mang theo Lâm Sảo trực tiếp cơi thang cuốn đi tới lầu 2 một ít khá lớn, đối lập so sánh tránh quy cửa hàng, cơ bản đều ở đây lầu 2 lầu 3. Thang máy chậm rãi chạy về thủ đô. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo đều đang quan sát bốn phía Lâm Lang mãn mục bảng hiệu. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người mình. Hắn không nhịn được xoay đầu thuận cùng với chính mình cảm giác được ánh mắt phương hướng nhìn sang.